Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282 chết người. Cùng ngươi không quan hệ. Rời đi, nơi này không tốt sao? Ân toàn mà lại có mấy năm chữ tồn lương thực. Bên ngoài thế giới ngươi ta đều rõ ràng là bộ dáng gì. Nhìn một cái chúng ta ngày hôm qua gặp được quái vật, ai biết còn sẽ ở xuất hiện thứ gì. Ta biết. Phong tử ngươi bình tĩnh chút. Là bọn họ đi muốn tìm Bạch San, có lẽ về sau cũng sẽ ở bên ngoài lang bạt. Lý Gia Minh nhìn thấy Lý Phong kích động lên, vội nhanh chóng về phía trước, giơ tay ngăn chặn bờ vai của hắn. Ngươi biết đến, anh Chính Hạo cùng thím Lý đem các nàng xem nhiều trọng. Tiếp tục giải thích nói, có thể, nhưng ngươi biết bên ngoài, ta biết rất nguy hiểm. Ta nghĩ tới, Lý Gia Minh trên mặt mang theo ảm đạm. Ta Lý Gia Minh tự ti, khiếp nhược, hiện tại đã mạt thế. Trải qua ngày hôm qua sự tình, bỗng nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lý Phong. Lý Phong nhìn Lý Gia Minh cặp kia sáng người đôi mắt, thậm chí phát ra ra quang mang chói mắt. Ta cảm thấy ta Lý Gia Minh tới nơi này một đời, không nghĩ cứ như vậy qua. Ta muốn sống tiêu sái, sống tùy ý, không bao giờ muốn sợ cái gì. Như vậy nhật tử chẳng sợ một ngày cũng hảo. Ta Lý Gia Minh chết cũng không tiếc. Mỗi nói một câu, hắn đôi mắt liền lượng thượng một phần, ngữ khí càng thêm kiên định cùng sắc bén. Lý Phong có thể nói cái gì? Cho dù là huynh đệ, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, đều có chính mình suốt đời muốn thực hiện mộng tưởng. Hiện tại cái này mỗi ngày đần độn huynh đệ tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Lời nói đều nói cái này phân thượng, hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn đón hắn không thành? Là huynh đệ, không những không thể cản, còn phải cho dư duy trì. Chỉ là thương cảm, chẳng lẽ bọn họ hai cái huynh đệ chú định cùng chính mình chia lìa sao? Chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ngào. Yên tâm, chỉ cần chúng ta đều hào hảo tồn tại, Hoa Hạ liền ở chúng ta dưới chân. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ở gặp mặt. Lý Gia Minh cũng bỏ được không được cái này huynh đệ. Lý Phong minh bạch, bọn họ đều hào hảo tồn tại, chẳng sợ ở cái này đáng sợ thế giới. Ngay sau đó cười khổ hạ, nếu ta và các ngươi giống nhau không có nhiều như vậy trách nhiệm, có lẽ không, ta rất hâm mộ người nhà ngươi nhiều. Ở bên ngoài dốc sức làm một ngày, nhận hết tuyệt vọng, nghĩ đến bọn họ chờ đợi. Về nhà nhìn thấy bọn họ gương mặt tươi cười. Ngươi không phải nói người nhà là ngươi duy nhất chống đỡ sao? Lý Gia Minh hắc gầy mặt dơ lên một nụ cười. Ngay sau đó phẩm chất tay ở trên vai hắn chụp hạ, ý bảo nhìn hắn phía sau. Lý Phong nháy mắt quay đầu, nhìn đến chính là một khuôn mặt sắc trắng bệch bình phàm mặt. Lão bà, đi thôi, đã chết người, đã có người đi tìm Trần Hâm chủ trì công đạo, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Rốt cuộc Lý Phong còn muốn ở trong thôn ngốc. Lý Gia Minh nhẹ giọng nói, Bạch Linh vừa ra tới liền nghe thấy câu nói sát Lý Hầu người một nhà, mục đích chi nhất đó là đưa tới Trần Hâm cùng Hoàng Tông, làm cho Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo ở nơi đó tìm người. Nàng nói qua nếu dám nghĩ cách đến nàng bà ngoại trên đầu, nàng liền toàn bộ giết. Hơn nữa lúc trước khi dễ nàng bà ngoại sự tình, không thể nuông chiều, thả nàng chuẩn bị suốt đêm liền đi. Lý Gia Minh nhìn thấy Bạch Linh ra tới sau liền thâm trầm nhìn mắt chính mình, có loại bị xem kỹ cảm giác. Trong lòng tức khắc vạn phần khẩn trương, thiếu chút nữa quên mất, hắn có thể hay không đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Không phải Lý Chính Hạo định đoạt, mà là nàng. sở hữu hết thảy đều là từ nàng khống chế. Vội đoan chính thái độ, cục mi rũ mắt, liền kém cùng cổ đại tiểu thái giám giống nhau hành lễ vấn ân. Ai lại biết Bạch Linh trái tim bất đắc dĩ, đưa ngược lại nghĩ đến hắn là thủy hệ dị năng, ít nhất dọc theo đường đi nguồn nước vấn đề giải quyết. Hắn lại là cựu cựu huynh đệ, lúc trước như vậy không màng sinh tử tăng cường cựu cựu. Đi theo bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hết chương.